Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, Hokage thế giới tập kích. Đại quy mô tập kích, đế đô, toàn khu thông cáo, đưa tay tại không gian giới chỉ bên trên một vòng. Tiêu Thiên đang định triệu hồi ra Ngọc Giản mở ra thông hướng Thục Sơn bí cảnh truyền tống môn. Nhưng chính là lúc này, lại đột nhiên tiếp thu được hệ thống thông cáo, mà lại là toàn bộ Hoa Hạ khu, toàn khu thông cáo, loại này toàn khu thông cáo. Tiêu Thiên ở kiếp trước cũng trải qua một lần, chỉ có làm phát sinh khả năng hội dẫn đến đại khu sụp đổ tập kích xuất hiện lúc. Loại này đẳng cấp cao nhất cảnh cáo mới sẽ ở toàn thể đại khu người chơi trong hệ thống vang lên. Thế nhưng, làm sao lại nhanh như vậy? Kiếp trước một lần kia, Hoa Hạ khu xuất hiện toàn khu thông cáo cũng là phát sinh ở trò chơi năm thứ hai. Mà kẻ tập kích thì là đến từ Harry Potter thế giới, có được siêu cấp thực lực ma pháp sư quân đoàn. Kia một trận tiếp tục mấy tuần trong chiến dịch, Hoa Hạ khu vượt qua một nửa thiên tuyển giả tham dự chiến đấu. Mặc dù cuối cùng lấy Hoa Hạ khu người chơi lấy được thắng lợi, nhưng là sau khi chết lọt vào gạt bỏ nhân số đạt đến mấy triệu, Hoa Hạ khu thiên bảng người chơi cũng bởi vậy bỏ mình dòng dã 5 vị. Keng, đột nhiên trong lúc đó, hệ thống thông cáo vang lên lần nữa. Bất quá, lần này toàn khu thông cáo lại là từ người chơi khởi xướng. Tận thế tại tuyến trong game. Người chơi nếu như muốn gửi đi thông cáo tin tức, cần thanh toán tận thế tệ. Loại này toàn khu thông cáo cần thanh toán tận thế tệ kim ngạch là 100.000 kim tệ. Tập kích đến 06 từ Hokage thế giới, cầu trợ giúp, thanh toán đắt đỏ đại giới, tuyên bố một đầu toàn khu thông cáo, chính là vì thông chi toàn bộ Hoa Hạ khu người chơi. Đế đô gần 1 triệu người chơi lọt vào Konoha Ninja thế giới hàng lâm người đại quy mô tập kích. Hokage thế giới, Nhật Hàn khu không phải đã hỏng mất sao? Mẹ trứng, lại là Hokage thế giới hàng lâm người. Chưa có xem Hokage cầu đại đại nhóm phổ cập khoa học. Là cái gì quỷ? Còn có những người khác sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ khu kênh chat riêng đã hoàn toàn nổ tung. Mà cùng lúc đó, Hoa Hạ khu đế đô, một mảnh trên nhà cao tầng, đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn hàng lâm người. Mỗi một tòa lầu cao mái nhà đều đứng vững một người. Người mặc mang theo một đóa hồng vân áo bào đen, Nagato, Conan, Uchiha Itachi, là hiểu hàng lâm người xuất hiện. Không đúng, còn có, lại là mấy đầu thân hình. Đột nhiên hàng lâm tại trên nhà cao tầng, Orochimaru, theo kênh chat riêng tin tức không ngừng nhấp nhô, mà đồ người chơi cũng là lập tức phát hiện, càng nhiều hàng lâm người đột nhiên xuất hiện tại đế đô bên ngoài, Konoha nhẫn thôn, Cát ẩn nhẫn thôn, Số không ẩn nhẫn thôn, Vân ẩn nhẫn thôn, Nhàm nhẫn nhẫn thôn, toàn bộ làm là hàng lâm người đột kích. Mà tại những này hàng lâm người bên ngoài, xa xôi bên trên bầu trời, càng là nổi lơ lửng một hình bóng. Cái bóng này đều người mặc rộng lượng áo bào trắng, bên trong một cái càng là có màu xanh nhạt, so thân thể còn dài hơn tóc, xa xa phiết tán trên không trung. Cái bóng này mặc dù khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Thoáng liếc nhìn nàng một cái, thật giống như cả cái linh hồn sắp bị rút đi. Utotoki Kaguya, Nhật Hàn khu sở hữu hàng lâm người bên trong. Utotoki Kaguya là đạt đến tiếp cận siêu thần cấp thực lực. Cùng lúc đó, đế đô bên trong, sở hữu người chơi, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hyuga Hinata, thiên thủ Sunet hưng phấn, dần dần chuyển biến thành sợ hãi. Những nhân vật này không phải manga bên trong giả lập hình tượng, mà biến thành chân thực hàng lâm người. Mấu chốt nhất là là làm là kẻ tập kích thân phận. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, cho dù là Hiyuga Hinata, tại trở thành hàng lâm người về sau, thực lực đều hội tăng lên rất nhiều. Chớ đừng nói chi là vẫn là hiểu cùng ngũ ảnh dạng này tồn tại cường đại. Cùng, nổi bồng bềnh giữa không trung Utotoki Kaguya, Utotoki Kaguya, đồng thời có được Byakugan cùng Rinnegan hoàn toàn mở ra tên kia. Đây chính là siêu thần cấp boss a. Ngưng tụ một tia bản nguyên chi lực, ta thực lực bây giờ đã tiếp cận siêu thần cấp, nhưng dù sao không phải chân chính siêu thần cấp, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn khiêu chiến siêu thần cấp boss, vẫn có một ít miễn cưỡng. Giờ phút này, giống như đi vậy tại nhất định số lượng bên trong, trước truyền tống vào Thục Sơn bí cảnh, hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ, thực lực của mình khẳng định hội tăng nhiều, với lại rất có thể thu hoạch được càng nhiều bản nguyên chi lực. Có được càng nhiều cùng siêu thần cấp boss chiến đấu tiền vốn. Nhưng là, một khi bỏ lỡ Konoha Ninja thế giới hàng lâm người đại lượng xuất hiện thời cơ, muốn đem Mangekyo Sharingan thăng cấp là hoàn mỹ Rinnegan cơ hội khả năng không nhiều. Mẹ trứng, cơ hội mất đi là không trở lại. Không thể tùy tiện buông tha. Long Nhi, Dung Nhi, chúng ta trước không đi Thục Sơn. Có một việc trước hết xử lý một tí. Thất Túc Thương Long bên cạnh, còn đứng lấy một cái điều khiển phi kiếm tuyệt sắc thiếu nữ. Không phải tiểu long nữ là ai? Lúc nghe Tiêu Thiên muốn đi trước Thục Sơn về sau, Dung Nhi liền quấn lấy Tiêu Thiên muốn đi, kiến thức một chút. Tiểu long nữ mặc dù không có ý tứ giống Dung Nhi như thế mặt dạn mày dày quấn quýt chặt lấy, nhưng một lòng tu luyện kiếm đạo nàng, ánh mắt trong suốt bên trong cũng toát ra hướng tới ý tứ. Đã Dung Nhi cùng Long Nhi muốn đi, Võ Mị Nhi cùng Vương Ngữ Yên đương nhiên không muốn bị hạ. Kết quả chính là bốn tên tuyệt sắc thiếu nữ riêng phần mình triệu hồi ra chính mình phi hành tòa. Kỵ, Võ Mị Nhi là một con kim xí điểu, Vương Ngữ Yên cùng Dung Nhi đều thừa một đầu thanh xà. Tiểu long nữ thì trực tiếp ngự kiếm phi hành. Nhìn thấy tiểu long nữ khẽ vuốt cằm, Thất Túc Thương Long lập tức ở không trung phát ra một tiếng kêu to, như là một đạo tia chớp màu xanh, hướng phía đế đô phương hướng phi tốc lao đi. Trước đó, đế đô, một chỗ ẩn nấp công trình bên trong, một cái bàn tròn trước đó, ngồi vây quanh lấy một số người. Tận thế trước đó, thân phận của bọn hắn 10 phần trọng đại, mỗi người đều nắm giữ lấy thế lực khổng lồ. Trò chơi mở ra về sau, trong đó một bộ phận bị vô tình đào thải, mà những người còn lại thì là thông minh lợi dụng thế lực trong tay cùng tài nguyên chuyển hóa thành trong trò chơi thực lực. Cho nên đến bây giờ, bọn hắn vẫn là tòa này đế đô trấn thủ giả. Giờ phút này, thần sắc cũng đều ngưng trọng dị thường, đem tình huống bên ngoài kỹ càng báo cáo một tí. Bên trong một cái người móc ra một điếu thuốc lá, lạnh lùng tuyên bố mệnh lệnh. Xoát, đế đô chung quanh cảnh tượng lấy hình tượng hình thức truyền tống đến phòng chỉ huy. Hết thảy mọi người lập tức ngược lại hít một hơi lương khí. Những người này liền là cái gọi là ninja. 847, đúng vậy, nghe nói là tới là một cái gọi Konoha Ninja thế giới, là Nhật Hàn khu hàng lâm người. Cái này lại là cái gì? Có người chú ý tới hình tượng chỗ xa nhất, bụi mù cuồn cuộn. Trong bụi mù, một đoàn màu đen hình cầu, đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật to lớn trong miệng. Loại quái vật này gọi là vĩ thú, căn cứ cái đuôi đếm số lượng khác biệt, thực lực mạnh yếu cũng khác biệt, cũng là trong thế giới kia cụ tượng hóa quái vật. Bọn hắn chỗ thả ra loại này màu đen hình cầu, được xưng là tinh thú cầu, là một loại cao nồng độ năng lượng tụ hợp thể. Oanh, lời còn chưa dứt, một cái màu đen vĩ thú cầu đột nhiên rơi vào đế đô trung ương, Một đoàn cực kỳ trắng sáng quang mang lập tức bao trùm cả cái màn ảnh. Quang mang cùng khói bụi tan hết về sau. Trên mặt đất xuất hiện đường kính mấy ngàn gạo, hình bán cầu to lớn hố sâu. Xoát, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Loại này bị trở thành vĩ thú quái vật, thực lực thực sự quá cường đại. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên. Keng, Hoa Hạ khu, đế đô, lọt vào đại quy mô nghiêm trọng tập kích. Keng, Hoa Hạ khu, đế đô, lọt vào đại quy mô nghiêm trọng tập kích. Keng, Hoa Hạ khu, đế đô, lọt vào đại quy mô nghiêm trọng tập kích. Cái hệ thống này thông chi, liên tiếp gửi đi 3 lần. Liền là những người khác nhận được Hoa Hạ khu toàn bộ server thông cáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.